Lồng đèn xếp. Mở bưu phẩm vừa nhận được, cũng như mọi năm, chiếc lồng đèn xếp luôn nằm ở vị trí trên cùng. Vậy là đã 3 năm em không được đón Trung Thu cùng anh. Giờ này Sài Gòn đã bắt đầu chuẩn bị đón Trung Thu. Nơi đây em chỉ cảm nhận được Trung Thu của quê nhà qua những chiếc lồng đèn xếp anh gửi sang. Ở miền Đông Bắc này chỉ có cái lạnh bao phủ quanh năm. Thời tiết cả năm dường như không có sự thay đổi, không có từng mùa riêng biệt và càng không có được mùa thu với đêm Trung Thu trăng sáng dằng dặc. Tuổi thơ của em trôi qua với những đêm Trung Thu có ánh trăng xuyên qua tàu lá dừa trong vườn nhà ngoại. Ngoại thương đứa cháu côi cút nên dành hết mọi tình thương cho em. Bao giờ cũng vậy, khi gió trời chớm sang thu là ông ngoại đi chặt và vót những cành trúc để làm lồng đèn cho em. Năm thì lồng đèn hình ông sao, năm thì lồng đèn là cô bướm bướm xinh xắn, lúc lại là chú thỏ tinh nghịch. Những chiếc lồng đèn được ông ngoại bọc bằng giấy kiến đủ màu sắc đã cho em một tuổi thơ thật êm đềm. Rồi lớn lên, ngoại cho đứa cháu cưng lên Sài Gòn ăn học. Và cũng từ đó em có anh. Anh thay ngoại đem lại niềm vui cho em khi mùa Trung Thu về. Trung Thu ở Sài Gòn không giống những Trung Thu trong ký ức của em. Trước Trung Thu khoảng 1 tháng, các đường phố ngập tràn những cửa hàng với lồng đèn đầy màu sắc. Lồng đèn hầu hết là hàng Trung Quốc, sử dụng pin để chiếu sáng thay cho đèn cầy trước đây. Và rất hiếm mới tìm được chiếc lồng đèn thủ công làm bằng tre bọc giấy kiến của miền quê. Rồi những dãy phố trưng bày bánh Trung Thu trong những tủ kiến trực ánh đèn. Nhiều nhãn hiệu bánh chen chúc nhau, cái nào cũng có màu đỏ và vàng chủ đạo để thu hút khách. Cứ đến Trung Thu, anh lại chở em đi mua lồng đèn. Em luôn chọn lồng đèn xếp bằng giấy, vì ở nó còn giữ một chút gì đó nét dân dã. Tuy đơn sơ, nhưng không kém phần lãng mạn. Anh thường đưa em dạo khu vực quận 5, trên những dãy phố đèn lồng đỏ rực hai bên đường, xem những đội lân múa rồng trắng qua các cửa tiệm của người qua. Có khi mình ghé một quán cà phê tĩnh lặng, ngồi thưởng thức trà với bánh Trung Thu, thay cho bánh đậu xanh lột da của tuổi thơ em, trong ánh đến của chiếc đèn lồng xếp. Cuộc đời với vòng lăn của bánh xe. Đến một ngày em phải sang đây đoàn tụ với người mà sâu thẳm trong tiềm thức em gọi là mẹ. Bà muốn bù đắp và đem lại tương lai tươi sáng cho đứa con gái bao năm bị lãng quên. Ngày đi cũng là ngày đầu thu, anh chỉ kịp gửi cho em một chiếc lồng đèn xếp. 3 năm ở quê người, đêm Trung Thu chỉ một mình em thắp những chiếc đèn lồng và ngồi ngắm cho đến khi đèn cầy cháy hết. Dĩa bánh tây và bình trà trên bàn trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Em nhớ da diết ánh trăng dằng dặc vườn nhà ngoại, nhớ mùi vị của bánh đậu xanh lột da và nhớ những đêm trầm tháng 8 có anh. Từ khi xa quê, em có thói quen xếp và cất giữ những chiếc lồng đèn của anh. Em đếm thời gian qua những chiếc đèn lồng. Cứ mỗi năm đêm Trung Thu của em lại tăng thêm một ánh đến. Chỉ còn 2 năm nữa là em học xong và có thể quyết định tương lai của mình. Như vậy, đến khi thắp đủ 6 cái lồng đèn vào đêm Trung Thu thì em sẽ gặp lại anh. Hãy chờ em trở về để cùng đón Trung Thu quê nhà, anh nhé.